Thằng hề của em, chương 98, 49, góc truyện audio.com. Hôm nay ngày cuối bên Nhi rồi. Sáng ra mà lòng đã buồn như dẫm CT. Xuống ăn sáng với một bữa đông đủ, ấm cúng, hạnh phúc, cả nhà ăn phở bò. Công việc chủ yếu trong bữa ăn của tôi là ngồi ăn phần mình và thêm chỗ Nhi gắp. Hai bên bố mẹ thì cứ nhìn rồi cười. Nhưng éo ngại, ăn ngon hơn hay sao ý, email protected, vì nhà Nhi sẽ đi từ chiều nên nay hai sếp quyết định làm một bữa coi như tạm chia tay. Tất bật từ sáng đến gần trưa thì có điện thoại. Ông L, có việc éo gì nhờ? Em nghe, ra quán X gặp anh có việc. Quán X anh về, thì có việc, việc gì gấp thế, ra rồi nói rõ. Ok, mà đi mình thôi, sao nữa, cứ vậy nhớ, xong cúp máy. Việc éo gì nhờ, mà cứ ra cho đỡ tò mò, tránh mãi mới qua được Nhi để đi, lâu vậy mày, không cho Nhi đi theo, thế là chết cậu em rồi, kệ em, mà việc gì, thằng cha mà có con bị đi viện ý, chấm, sao, từ qua thấy hắn tụ ở đâu một đám, thì sao, anh lo cho, ông anh tốt, email protected, lo éo gì cậu, lo cho mọi người kìa, VCL. Anh nghĩ hắn định chơi nay mai lên từ SN về trong đêm. Khổ thân, ha ha, không đùa, có, đang nói thì lại có điện thoại. Số lạ, nghe, nhớ tao chứ mày, giọng lão kia, nhớ CC, tao nhớ người yêu tao thôi. Tôi Châu, hoát con, tao không giỡn, người lớn cứ ẳng. Thằng hoát, mày chán sống à? Không tao chỉ sống để đời chán tao thôi. Mày định núp bóng ông già mày đến bao giờ? Đến khi thằng đang làm viện hết núp bóng mày thôi. Thằng nhãi, đừng thể hiện, chuyện trẻ con mà xen vào là không tốt rồi. Tao không nói nhiều, một là ra gặp tao ở X2 là tao sẽ xử từng người bên mày. Tao cũng éo thích nói chuyện với mày, nhưng chơi chó vậy thì lát tao ra. Nhãi danh, quay sang ông L, anh nghe, ông vẫn đang gọi điện. Lát kéo hết qua ít cho anh. Thấy anh ra hiệu thì vào liên hoan. Này ông anh, mời tiệc hả? Đầu năm khai xuân mà. Em đã đéo muốn đánh. Thì cậu xem thôi. Nhưng, ngứa tay, email protected, có đồ chưa? Hay lấy tạm con dao này? Cốp xe luôn sẵn sàng. Vẫn đôi đấy à, chứ sao nữa? Thôi đi, anh đi đâu? Thế, anh đi sau, em vẫy thì nhảy vào. Thế nữa. Không bọn nó chạy hết, chợt nhớ ra là đã biết bao nhiêu lần Nhi dặn không đánh nhau nữa. Nhưng mà, chấm chấm, sao vậy cậu em, vì cây dặn, anh hiểu, nhưng là vì những ai? Lại thong dong lên chỗ X đến nơi thì có cũng tầm gần 40 thằng. Éo đếm đâu nhưng có 3 con 12 chỗ nên đoán bừa. Không phải căng lắm nhưng nhìn bọn này cũng không vừa, thằng nhãi. Câu đầu tiên lão kia mở mồm khi thấy mình. Chào cu, anh đến đây, vẫn cứng mồm lắm, nay tao sẽ cho mày tàn phế luôn. Mày ngon vào đớp tao luôn đi này. May ra thì người mày thuê chứ mày thì éo bao giờ nhé. Để xem, bắt nó lại, ấy, từ từ, mấy thằng cu kia vào đây. Tôi hú ra ngoài, ệt, như đi lễ chùa với cả đống người. Đùa thôi, 13 người, toàn mấy ông khét lẹt mùi ở đây. Lão nhìn xong rồi cười đều nói, đông vậy cơ à, nhưng bên mình mặc kệ như bỏ ngoài tai, chào hỏi nhau rồi cười nói chuyện như đi liên hoan, tao đang nói với bọn mày đấy. Lão hét lên, ông L, quay qua, im ngay, cho cái dép vào mồm giờ. Email protected, lão kia giờ đúng là hết sạch mức chịu đựng, hô hò đám kia lên, và trong chốc lát, bên mình đã xong lao vào càn bên kia. Đám này cũng khá cứng nhưng gạo mấy ông quái vật kia thì sau 15 cũng đã làm hết rồi. Mẹ gần 40 thằng thì chia ra bên mình mỗi thằng ít cũng phải được 3 mà thế bất nào mình chỉ được. 5 thôi nhỉ, quay sang lão kia, giờ 1 versus 1, được chứ? Tôi tiến gần về phía lão. Mày định làm gì? Lão tái mặt lùi dần. Thế ai gọi ai ra đây nhỉ? Vẫn tiến, mày, lão bắt đầu lắp bắp. Lần sau. Mà đừng có lần sau, động đến người thân bên tao thử xem. Xong tôi quay đi, nhưng lão này cũng chó tính giống y xì thằng con. Lao lên định cắn mình, quậy lại một bên ba tông vào mồm xong thêm một đạp vào bụng. Lão văng người lại vào thân xe, lao lên định thêm một phát nữa thì, đừng làm hại ba tôi xin đó, tránh ra, tôi gằn giọng, ba tôi có lỗi gì chứ? Ừ, chắc lỗi do tôi, ba chỉ muốn bảo vệ anh hai thôi mà, vậy tôi cũng muốn bảo vệ người thân tôi xa khỏi ba cô. Tôi xin mà, tha cho ba tôi đi. Hừ, lần này có thể, nhưng nếu có lần khác thì tôi không chắc. Không đâu mà, không nữa đâu. Quay ra nhìn lại đám anh em, chợt phía xa ngoài lối vào, là Nhi và em đang khóc. Thấy tôi nhìn Thái Nhi quay mặt chạy đi, không để phí thời gian, chạy hụp mạng đuổi theo nàng. Đến khi bắt kịp, tôi ôm chặt nàng vào lòng mặc cho nàng ra sức giãy giụa đánh đập. Đến khi đã không thấy Nhi giãy nữa mà chỉ còn tiếng nấc nghẹn. CK xin lỗi, CK tồi lắm, đã bao lần, CK biết, nhưng lần này là có lý do của CK, mong VK hiểu cho. Lý do gì? Tôi hôn thật sâu, vì CK ích kỷ thôi. CK luôn ích kỷ, nên CK sẽ giữ chặt lấy VK đấy. Đừng bao giờ nữa nhé. CK đâu thể chắc chắn được, nhưng nếu có tái phạm, nó sẽ có một lý do đúng đắn. CK lý sự thì có. Nhi cười lại, a, này dám bật xếp nữa, ôm chặt hơn, chấm, chết tôi giờ, chết tôi lấy vi cây khác á, hứ đồ đồ, sao hử, thả vi cây đi mà, và tôi bị gương mặt ấy làm đơ đi và thả nàng ra. Ngu éo chịu được, ngay sau đó là cảm giác khác mãnh liệt hơn, ở hông, vi cây khác hử, em không dám đâu chị, tôi không biết, chị tha em đi mà, hông, hôn chết giờ. Thế á, và thêm lực véo. Thôi, vì cây xinh đẹp, dễ thương, dụ tôi hả, thiệt mà, không nhận hối lộ, vừa lúc ấy thì mấy ông kia cũng về đến. Hai đứa tình cảm quá, một ông trong đám đấy. Nhi chợt nhớ ra đỏ mặt nu ô vào lưng tôi. Sao rồi, hết phim, xe này, ông L, cảm ơn các ông anh nhớ. May lại ơn nghĩa, đồng thanh Viller, ờ quên, rượu thịt chó nhớ mấy ông anh. Được, nhưng khi khác, nay em có lịch hết rồi. Email protected, ok, về cẩn thận nhớ hai đứa. Xong quay lại thì Nhi đã trở lại vẻ lúc nãy. Rượu hả, xã giao mà vi cây. Ái đau, không uống nữa. Dạ, không bia rượu, không đánh nhau, không nhìn cô khác, không cho cô khác nhìn mình. Không được không nhớ tôi. Dạ em nghe hết mà. Mà, gái xinh kìa, xong tôi né ra chạy. Muốn chết hả, rồi hai đứa lại trí chóe đuổi nhau loạn xạ lên, đến trưa ngồi lại ăn và uống với hai bố, xong lại bị cha tấn câu véo hết cả buổi vì lại uống rượu. Rồi khi đang ngủ chợt thấy cái gì lóe lên trước mặt, và hiện ra trước mắt là bé Linh vẫn đang say sưa làm phó nháy chụp trộm hai đứa tôi. Định giật lại thì chạy biến, nhìn sang đồng hồ thì sắp đến giờ Nhi đi rồi. Ngắm nàng ngủ nốt lần rồi gọi. Xuống dưới nhà thì mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong. Nhi vẫn bám chặt tay tôi. Hai đứa xong chưa, ông già tôi? Dạ con xong rồi. Nhi nghẹn lời, gớm, hai đứa cứ như không gặp lại luôn vậy. Nhạc mẫu, ta sẽ để ý giữ gìn trông coi giúp con. Nhạc phụ, thôi ra ngoài xếp đồ đã. Ông già tôi tạo điều kiện riêng tư cho hai đứa. CK, ở đây phải ngoan nhớ. Nhớ những gì vi cây dặn đó. Nhi vẫn nghẹn giọng, CK nhớ mà, giữ gìn sức khỏe, tôi cân đo rồi đấy. Gầy hay ốm là chết với tô. Email protected, vi cây nhớ rồi, đi cẩn thận. Dạ, tôi ôm Nhi lại vào lòng, ôm thật lâu để không quên cảm giác này. Xong ra tiễn Nhi đi, tôi chán nản ăn qua loa cong lên phòng ngủ sớm. Giờ lại riêng mình tôi, cách chương.